ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, phần 91, Lam Hồ Tử Đồng Thoại đương nhiên không bằng công chúa Bạch Tuyết Mũ Đỏ như vậy kinh điển. Nhưng cũng là cái truyền lưu thực Quảng Đông thoại, giảng chính là một cái thiếu nữ gả cho Lam Hồ Tử. Trụ vào Lam Hồ Tử lâu đài, Lam Hồ Tử cho nàng một chuỗi chìa khóa, làm nàng có thể tiến vào lâu đài các phòng, nhưng chỉ có cuối cùng một phòng tuyệt đối không thể mở ra. Thiếu nữ kìm nén không được lòng hiếu kỳ, vẫn là mở ra, kết quả phát hiện cuối cùng một phòng chứa đầy tân nương thi thể. Lam Hồ Tử sẽ giết chết chính mình tân nương, mà thiếu nữ, khả năng chính là tiếp theo cái bị giết người, cái này đồng thoại cùng chủ nhân không hề quan hệ. Thuần túy là đời sau người hiểu chuyện vô căn cứ, gò ép, Francois lộ ra một cái khinh thường biểu tình. Đầu tiên điểm thứ nhất liền sai rồi, chủ nhân không thích nữ nhân, chỉ thích nam nhân, như thế nào sẽ cưới thiếu nữ làm vợ đâu, như thế nào sẽ cưới như vậy nhiều tân nương đâu. Mặc dù thật sự muốn cưới tân nương, cũng chỉ sẽ cưới nam nhân, chủ nhân biết cái này đồng thoại tồn tại, đối này cũng không để ý. Hơn nữa, vì hào chơi, chủ nhân không ngại tái diễn một chút cái này đồng thoại tình tiết. Đương nhiên, tân nương cần thiết từ nam nhân sắm vai, không được Hạ Lẫm lạnh lùng mà chắn Vương Vân Chi phía. Trước, hắn sẽ không trở thành Lam Hồ Tử tân nương. Vương Vân Chi không biết nên như thế nào đối mặt cái này quá mức hoang đường cốt truyện thình. Các vị người chơi yên tâm, trừ chung tân nương thẻ bài người chơi, cũng không sẽ thật sự cùng chủ nhân trở thành phu thê. Chẳng qua, sẽ được đến chủ nhân tặng cho một chuỗi chìa khóa mà thôi, Francois giải thích nói. Tân nương cần thiết mỗi ngày mở ra một phiến môn, tiến vào, mặc kệ trong môn là có vàng bạc tài bảo vẫn là các loại nguy hiểm. Đều cần thiết đối mặt, đây là tân nương chức trách, hắn một bên giải thích. Một bên từ bác nạc trên khay lấy một chuỗi chìa khóa. Đưa cho Vương Vân Chi, bộ xương khô, kỵ sĩ cùng vu sư đều là tân nương đồng đội, có thể cùng tân nương cùng nhau tiến vào phòng, cộng đồng đối mặt nguy hiểm mơ siêu, Francois nói, Vương Vân Chi thu hồi chìa khóa. Dự cảm đến những cái đó trong phòng nhất định sẽ có muôn hình muôn vẻ hồng thủy mãnh thú. Quỷ quái bóng đè, hảo, thân phận quy tắc giới thiệu xong, hiện tại. Chúng ta đem trang phục hiến cho các vị người chơi, Francois vỗ vỗ tay. Rốt cuộc, các vị người chơi đi vào bổn khối vuông thời điểm, trên người xuyên y phục cũng không phù hợp lâu đài phong cách. Hiện tại, cần thiết căn cứ thân phận, tới phối hợp tương ứng trang phục y sắc cùng bác nạc cùng nhau nâng một cái thật lớn tủ quần áo. Tiến vào, mở ra tủ quần áo môn. Bên trong các màu trang phục tản mát ra kỳ dị ánh sáng, chương 80, người chơi Vương Vân Chi. Thỉnh ngài từ nơi này mặt tự do chọn lựa ngài muốn xuyên trang phục, Francois ân cần mà nói, trên. Thực tế, cái này tủ quần áo quả thực là một cái dị thứ nguyên không gian. Bên trong đầy đủ mọi màu sắc tân nương trang, cổ đại cũng có, hiện đại cũng có, thế giới các quốc gia phong cách đều có. Nhất bắt mắt chính là một kiện màu trắng áo cưới, làn váy kéo 3 mét trường, còn trang bị đầu sa, phi thường mộng ảo, áo cưới bên cạnh thậm chí còn có một kiện màu đỏ sườn xám. Mặt trên thêu kim sắc hoa văn, hình thức đơn giản mà gợi cảm, càng không cần phải nói đủ loại kiểu dáng váy bồng lễ phục dạ hội. Thậm chí còn có hắc hồng hai sắc hán phục, ta thích cái này. Lâm Tuyết Nhi cũng không rảnh lo chính mình bộ xương khô hình thái. Cộp cộp cộp chạy đến tủ quần áo phía trước, một móng vuốt chảo ra một kiện Nhật Bản tân nương xuyên bạch vô cấu, Hạ Lẫm ở một bên cau mày. Giống như đối mỗi một kiện đều rất không vừa lòng, lâu đài ăn mặc chuẩn tắc là cái gì? Vương Vân Chi hỏi, không có gì nghiêm khắc chuẩn tắc. Đương nhiên, càng gần sát thời đại đặc thù càng tốt nga. Đối người chơi thông quan tương đối có lợi, Francois nói. Vương Vân Chi một kiện xem kỹ những cái đó nữ trang. Trong lòng không hề gợn sóng, là một cái kinh nghiệm phong phú chuyên nghiệp vũ đạo diễn viên. hắn cũng không cảm thấy xuyên nữ trang là cỡ nào nan kham sự tình. Trên thực tế, xuất phát từ chức nghiệp hành vi thường ngày, hắn sẽ mặc vào phù hợp sân khấu yêu cầu bất luận cái gì trang phục. Nhưng hiện tại đã có nhất định quy tắc, vẫn là dựa theo quy tắc tới làm tốt nhất, căn cứ phía trước ở thư phòng xem kia một chút tư liệu. Lam Hồ Tử Diêu Đức Louis Nam Tức sinh hoạt niên đại là 15 thế kỷ sơ. Khi đó tân nương trang, Vương Vân Chi ngón tay phất quả áo cưới cùng lễ phục dạ hội. Cuối cùng dừng lại ở một kiện màu lam trường bào thượng, đá quý lam xinh đẹp nhan sắc. Tơ lụa tính chất, bên cạnh chuế có mỹ lệ đá quý cùng đường viền hoa. Giày mỏng vừa phải, rất dài, vạt áo to rộng, giống hải dương giống nhau thao thao chảy xuôi đi xuống. Nếu từ thời đại đặc thù đi lên xem, cái này là phù hợp nhất 15 thế kỷ phong cách chính là cái này, hắn không có lại do dự. Trực tiếp đem nó đem ra, gì? Không mặc áo cưới sao? Bạch Giai nhỏ giọng nói, lúc ấy căn bản không có áo cưới, Hạ Lẫm bình tĩnh mà nói. Bạch Giai bị hắn lạnh băng ngữ khí sợ tới mức không dám nói tiếp nữa, Vương Vân Chi ở phòng thay. Quần áo thay màu lam trường bào, chờ đến hắn đi ra thời điểm, tất cả mọi người sửng sốt một chút, phi thường xinh đẹp. Ngài có cực cao ánh mắt, ba vị hầu gái tán dương oa. Lâm Tuyết Nhi phủng mặt, hai cái tròn tròn bộ xương khô hốc mắt đều phải biến thành tâm hình, màu lam trường bào vốn dĩ liền. Không có đặc biệt rõ ràng nữ tính tính chất đặc biệt. Mặc ở trên người hắn có vẻ càng thêm trung tính, lưu sướng cắt may một tả mà xuống. Không có bất luận cái gì dư thừa trói buộc, đã có 15 thế kỷ thời đại đặc thù. Lại hoàn toàn có thể dọn đến hiện đại sâu thời trang trong sân trưng bày. Vương Vân Chi kiểu tóc nguyên bản cùng trường bào cũng không tính thực đáp. Nhưng trường bào còn mang thêm một cái đạm kim sắc đầu sa. Đầu sa che ở trên tóc lúc sau. Cả người đều như là từ tranh sơn dầu đi xuống tới giống nhau, đừng đều nhìn ta. Các ngươi cũng có muốn đổi trang phục đi. Vương Vân Chi nói, Nga, đối Nga. Bạch Giai vốn dĩ xem đến có điểm ngây dại, đột nhiên ý thức được chính mình muốn xuyên kỵ sĩ trang. Đành phải từ bác nạc trong tay tiếp nhận trầm trọng quần áo. Không tình nguyện mà vào phòng thay quần áo, mà Hạ Lẫm vu sư giả dạng tắc muốn đơn giản rất nhiều. Chính là một cái mang mũ choàng áo đen tử, trực tiếp tròng lên thì tốt rồi, kia áo đen tử bị hầu gái cầm ở trong tay thời điểm. Không hề hình dạng đáng nói. Nói là một khối chưa kinh cắt miếng vải đen cũng có người tin. Nhưng bị Hạ Lẫm mặc vào về sau, liền thật sự có một loại âm trầm trầm hắc phu sư khí chàng. Sấn đến Hạ Lẫm màu da càng tái nhợt, phi thường có khí chất, đẹp sao, Hạ Lẫm không buông tha bất luận cái gì cơ hội, bày ra một bộ phi thường đáng sợ bộ dáng. Tới Vương Vân Chi trước mặt tranh công, đẹp, Vương Vân Chi ăn ngay nói thật vốn dĩ nghe được. Ngươi muốn xuyên áo cưới, ta thực không cao hứng, Hạ Lẫm nói. Nhưng là hiện tại, nhìn đến ngươi chọn lựa màu lam trường bào, ta liền không cao hứng đều đã quên, Vương Vân Chi cũng cảm giác được Hạ Lẫm vừa mới áp suất thấp. Nhịn không được tưởng tượng một chút nếu chính mình thật sự xuyên áo cưới. Có thể hay không đem hắn tức giận đến không nói, trang phục chỉ là trò chơi một bộ phận, Vương Vân Chi không biết vì cái gì. Mặc danh có điểm trột dạ, chờ Bạch Giai ra tới. Chúng ta liền bắt đầu đi, Bạch Giai xuyên kỵ sĩ trang phi thường công cành. Còn phối hợp một phen hoa lệ đoản kiếm, nếu đặt ở ngày xưa, hắn chỉ sợ sẽ bị liên lụy đến đi không nổi. Nhưng cũng có lẽ là lựa chọn thân phận tạp lúc sau có lực lượng thêm thành. Cứ nhiên còn có thể giống ngày thường giống nhau đi đường, bốn vị người chơi ở hầu gái dưới sự chỉ. Dẫn, đi ra phòng cho khách, đi vào một cái thật dài hành lang hai bên, có vô số phòng, Vương Vân Chi phát hiện chính mình vẫn là xuyên không quen trường bào. Mềm mại bóng loáng tơ lụa ở hắn trên đùi hoạt tới đi vòng quanh. Trở ngại đi trước nện bước, thậm chí sẽ lo lắng bị vướng ngã, đến nỗi chạy bộ càng thêm không có khả năng, Hạ Lẫm đi ở hắn bên người. Thực tự nhiên mà vươn một bàn tay làm hắn đỡ, Vương Vân Chi ở hắn dưới sự trợ giúp có thể bảo trì cân bằng. Còn có thể đằng ra một bàn tay tới ôm lấy tiểu nãi lang, Lâm Tuyết Nhi không có quần áo. Ngược lại thành nhất tự tại một cái. Nàng nhảy nhót mà đi tới. Cũng lười đến vì chính mình biến thành bộ xương khô mà phiền não rồi. Còn hư khởi ca nhi tới, Bạch Giai có thể gánh vác trang phục cùng vũ khí trọng lượng. Lại gánh vác không dậy nổi áp lực tâm lý. Đi chưa được mấy bước, sắc mặt cũng đã trắng bệch, mồ hôi cũng theo gương mặt chảy xuống tới. Hắn run giọng hỏi, Vân Chi lão sư, những cái đó trong phòng rốt cuộc có cái gì? Chúng ta đi vào lúc sau có thể hay không ra không được? Có thể hay không bị bên trong đồ vật giết chết? Ai nha, người như thế nào vẫn là như vậy nhát gan, Lâm Tuyết Nhi khinh thường, người đương nhiên không sợ. Người là bộ xương khô. Đau thương bất nhập, Bạch Giai nhỏ giọng lẩm bẩm mơ siêu, hảo các vị người chơi. Thỉnh mở ra phòng đi, Francois dừng lại bước chân, cười chỉ hướng về phía hành lang vô số phòng, mỗi một phòng đều có thể mở ra. Tiến vào phòng sau, đại gia mục tiêu chính là tồn tại ra tới, nếu có thể từ trong phòng nhặt được một ít manh mối. Vậy càng tốt, chúc đại gia thuận lợi, cảm ơn, Vương Vân Chi gật gật đầu. Lấy ra kê xuyến chìa khóa là đồng thau, thập phần cổ xưa, mặt trên che kín 5 tháng hoa ngân, ta không dám đi vào, Bạch Giai ôm đoản kiếm, sau này lui lại mấy bước, ta không phải không nghĩ hỗ trợ, chính là không dám, vậy ngươi liền lưu tại bên ngoài đi, Vương Vân Chi nói. Bạch Giai chưa từng có cùng quá tốt như vậy tính tình người lãnh đạo. Vốn dĩ đều dự cảm chính mình sẽ bị mạnh mẽ đẩy mạnh phòng. Lại không nghĩ rằng dễ dàng như vậy đã bị buông tha. Nhất thời có chút không thể tin được. Thật vậy chăng? Đương nhiên, phía trước hầu gái nhóm công bố quy tắc là, kỵ sĩ cùng vu sư có thể bảo hộ ta. Chỉ là có thể, không phải cần thiết. Vương Vân Chi gật gật đầu, cảm ơn, Bạch Giai mặt đỏ lên. Thập phần cảm kích mà nói, đương nhiên, các ngươi hai cái cũng có thể lưu tại bên ngoài, Vương Vân Chi chuyển hướng Lâm Tuyết Nhi cùng hạ. Lỡ mơ siêu ta tưởng vào xe mơ siêu, Lâm Tuyết Nhi hoàn toàn không có lưu tại bên ngoài ý tứ. Ngược lại một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, bên trong nhất định có rất nhiều hảo ngoạn đồ vật, hơn nữa ta cái gì đều không sợ. Hi hi hi, hạ lẫm uy hiếp mà dùng sức nắm chặt Vương Vân Chi thủ đoạn một chút. Đừng nghĩ ném xuống ta, hắn chuyển hướng Bạch Giai. Thanh kiếm cho ta, Nga. Hảo, tốt, Bạch Giai luôn luôn có chút sợ Hạ Lẫm. Không nói hai lời liền đem đoản kiếm đưa cho hắn. Chính là ngươi không có lực lượng thêm thành cùng tốc độ thêm thành. Hạ Lẫm tiếp nhận đoản kiếm. Ở trong tay ước lượng một chút, tàng vào trong tay áo. Thanh kiếm này trọng lượng với hắn mà nói không tính cái gì. Mặc dù không có bất luận cái gì thêm thành, cũng không phải vấn đề, Vương Vân Chi hít sâu một hơi. Tùy tiện tuyển một phòng, mỗi cái phòng mặt trên đều tiêu đặc thù ký hiệu. Đồng dạng ký hiệu cũng khắc vào chìa khóa thượng, cho nên, thực dễ dàng tìm được đối ứng chìa khóa. Tìm ra chìa khóa cắm vào khóa mắt, nhẹ nhàng vừa chuyển, cửa mở, ba người đồng thời rảo bước tiến lên phòng. Liền ở bọn họ rảo bước tiến lên kia một khắc, sau lưng môn biến mất trước mắt là một cái kim bích huy hoàng phòng. Nơi nơi đều là hoàng kim cùng châu báu, sán lạn quang mang cơ hồ có thể hoảng hạt người mắt hoa. Lâm Tuyết Nhi phát ra một tiếng say mê thét chói tai. Nàng không có gì hảo cố kỵ, lập tức đi ra phía trước, chạy về phía chồng chất như núi hoàng kim. Từ bên trong tìm ra một cái xinh đẹp kim vương miện, mang ở trên đầu mình, thoạt nhìn thập phần đáng yêu tiểu nãi lang nhưng thật ra đối này đó không thể ăn đồ vật không có. Hứng thú, lười biếng mà ghé vào Vương Vân Chi trong lòng ngực, đều không nghĩ đi xuống, Vương Vân Chi không dám thiếu cảnh giác. Cẩn thận mà đứng ở tại chỗ không có động, nhưng mà, bảo trì bất động cũng không có gì ý nghĩa, thực mau. Hắn cảm giác được chính mình chân bị thứ gì ôm lấy, có người. Hắn cúi đầu nhìn lại, đối diện thượng một cái tiểu nam hài ngẩng tới gương mặt tươi cười. Hết chương.